Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơn ngủ hoàn toàn biến mất. Ông trời sao lại là tổng giám đốc? Mới sáng sớm anh ta chạy đến nhà cô làm cái gì? Tìm cô có chuyện gì à? Cô lôi thôi như vậy, xấu xí như vậy, anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Quá mất mặt nha. Chị đã hỏi em có thay quần áo rồi mà. Vu Hàn bất đắc dĩ mở miệng. Chị nên ra lệnh cho em chứ không phải hỏi ý kiến em. Lưu Dương ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin. Vu Hàn nhịn không được, cười khẽ. Thật hay là trong chúng ta vẫn có người có thể cười được. Nàng mân miệng, giả bộ khóc thút thít. Trừ bỏ đang mặc áo ngủ, tóc hơi rối, kỳ thật cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Vu Hàn an ủi cô, nhưng khóe miệng vẫn không ngừng run rẩy. Chị nên nói là em thiên sinh lệ chất, trời sinh đã đẹp, cho dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng đẹp cả. Vu Hàn nhịn không được, cười lớn. Đừng có giỡn nữa, bên ngoài có khách đấy. Chị nhắc Lưu Dư. Chị thấy em còn có mặt mũi đi ra tiếp khách sao? Lưu Dư chùm chăn quá đầu, đương nhiên là có. Vu Hàn cười, kéo chăn lên, giúp. Nhanh lên thay quần áo đi nào. Không cần, Lưu Dư ôm chặt chăn, nằm xuống giường. Không thể, Vu Hàn thực thi chính sách cưỡng chế, kéo Lưu Dư dậy. Đừng quên hôm qua anh ta giúp chúng ta rất nhiều, không thể như vậy được. Là mọi người mà, chị ra tiếp anh ta không được sao? Lưu Dư tiếp tục dãy giụa, vấn đề là anh ta muốn gặp em nha. Lưu Dư đột nhiên không thể nói gì, chống đỡ. Anh ta muốn làm sao? Cô bực mình hỏi, em nên tự mình đi hỏi anh ta thì hơn. Vu Hàn đẩy cô vào phòng thay quần áo. Chị Vu Hàn tỷ, đi mà. Lưu Dư ôm tay chị, làm nũng. Không được là không được. Vu Hàn cười khanh khách lắc đầu, sau đó gỡ tay cô ra. Thay nhanh lên, không thể cứ mặc đồ ngủ ra tiếp cũng được. Chị nhăn mày, xoay người rời đi. Thật sự là một kẻ khiến người ta chán ghét mà. Rốt cuộc là anh ta muốn gì chứ? Chẳng lẽ muốn hậu tạ? Muốn giảm tiền thuê nhà sao? Đường đường là tổng giám đốc một công ty tư nhân lớn mà keo kiệt như thế. Vậy dân chúng bình thường như mình muốn kiếm một ít tiền từ anh ta cũng không được sao? Đáng ghét. Cô vừa lẩm bẩm vừa cởi áo ngủ thay vào quần bò áo phông. Em nghĩ vậy thật chứ? Tiếng Vu Hàn từ ngoài vọng vào. Nghĩ cái gì? Lưu Dư đi ra từ phòng thay đồ hỏi chị. Nghĩ anh ta vì báo đáp mà đến. Sắc mặt Vu Hàn quái dị. Ai mà biết? Cô xem thường. Nhưng tại sao anh ta không gặp chị hoặc chị Thiến, đòi nhìn thấy em làm gì cơ chứ, mà lại muốn gặp mặt trực tiếp? Vu Hàn hỏi nàng. Đương nhiên là vì em mới là chủ nhân nhà. Cô đương nhiên trả lời. Nhưng trên đường về nhà tối qua, trong cuộc trò chuyện, cũng thấy anh ta hình như không biết điều này. Vu Hàn nói. Thật vậy à? Cô ngập ngừng. Mà nếu như anh ta biết toàn bộ mọi người trọ tại khu nhà này, anh ta làm chi lại quan tâm đến em có việc hay không? Vu Hàn cố làm rõ quan điểm này. Lưu Dư nhíu mày, lại nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, lộ ra biểu tình không biết. Vậy sao sáng sớm ngày ra anh ta lại đến nhiễu giấc ngủ người khác? Có đại sự gì? Cô khó chịu nói. Vu Hàn nhịn không được khẽ thở dài một hơi, lại lắc đầu. Chẳng lẽ chỉ ám chỉ như thế mà cô còn không hiểu? Chị thì lại thấy anh ta hình như có ý với em đấy. Chị nói thẳng, có ý gì? Lưu Dư khó hiểu quay đầu nhìn chị. Vu Hàn ai thán, rốt cuộc phát hiện cô nàng đáng yêu, có nhân duyên. Lưu Dư có một khuyết điểm lớn, chính là phản ứng chỉ độn với tình yêu. Chị hít sâu một hơi, đổi sang phương thức nói chuyện trực tiếp. Chị lại thấy anh ta thích em. Như vậy là rõ ràng rồi chứ. Lưu Dư sửng sốt, ngây người, lặng thinh. Cô chừng mắt nhìn sau đó cứng họng, rồi lại nhìn Vu Hàn, không thốt nên lời. Rồi cô đột nhiên ầm ĩ cười to. Vu Hàn thấy cô bất thình lình cười to như vậy, thì hoảng sợ, lập tức lấy tay vỗ ngực. Làm chi vậy? Chị Vu Hàn không cần đùa như thế, người như anh ta sao thích em được, anh ta là tổng giám đốc, vì tổng giám đốc thần long kiến thủ bất kiến vĩ nha. Làm cô thiếu chút nữa bị lừa, nhưng tổng giám đốc cũng là người mà. Vu Hàn nhịn không được nhíu mày, Lưu Dương nghe vậy sững sốt một chút. Đúng rồi, tổng giám đốc cũng là người mà, như vậy thì làm sao có thể? Không đúng không đúng, anh ta cũng là người nhưng không giống cô, cả hai thuộc hai thế giới khác nhau, tựa như cá với nước, chim trên trời, làm sao có thể cùng một chỗ. Cô dùng sức lắc đầu, tóm lại vốn không thể có chuyện như thế. Trên đời này vốn dĩ không có chuyện gì làm người ta có khả năng xảy ra. Vu Hàn kiên định. Lưu Dư lắc đầu, lại vẫy vẫy tay ra vẻ đó là chuyện không có khả năng. Đi thôi. Cô kéo tay Vu Hàn, mỉm cười mở miệng. Chị giúp em cùng quay lại xem cái vị đại tổng giám đốc kia rốt cuộc vì đại sự gì mà tìm chủ nhà bé nhỏ này. Kỳ thật cũng không phải là việc gì lớn, Khương Khắc chỉ là giúp Lưu Dư tìm một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net